Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, Tây Du Lượng Kiếp mở ra. Ngọc Đế Bàn Đào đến cỡ nào ăn ngon, nhìn xem lúc này đại hoàng liền biết, chân chó bưng lấy bàn đào chính là mở miệng một tiếng. May mà nhân gia Ngọc Đế lần này hào phóng. Bày ra tới bàn đào cũng đảm bảo no, bằng không thì chỗ nào chống lại cẩu tử như vậy tạo a. Ăn bàn đào, ba vị đại lão chính là tại tường hòa trong không khí. Mưu đồ bí mật lên Tây Du, lượng kiếp đem bắt đầu. Phật môn rầm rộ, đây là thiên đạo định ra xu thế chung. Hầu tử chính là cái này một lượng kiếp mấu chốt khí vận chi tử. Vì vậy, Phật tổ mở miệng, đánh cái chắp tay, nói, yêu hoàng đạo hữu, không bằng nhường ngươi cái kia thủ tịch đại đệ tử Tôn Ngộ Không. Phụ trợ ta cái kia nhị đệ tử, Kim Thiền Tử, theo đông thổ đại đường đi đến phía tây cầu lấy chân kinh. Ta Phật môn chân kinh như truyền vào, đông thổ, là Phật môn rầm rộ. Cái này một lượng kiếp mấu chốt điểm chính là Phật môn rầm rộ. Đây là thiên đạo xu thế chung. Cái gọi là xu thế chung không thể bảo là, mà như thế nào rầm rộ. Chính là nhân gia Như Lai nhất có quyền lên tiếng. Nhưng, Tả Dương gật gật đầu. Hắn không có khả năng đi làm trái thiên đạo xu thế chung. Huống chi hết thảy đều tại Tả Dương trong dự liệu. Ngọc Đế, theo ngươi thì sao? Như Lai vừa thấy Tả Dương dứt khoát quyết đoán gật đầu. Lúc này chính là mặt lộ vẻ tiếu ý ăn một viên định tâm hoàn. Thay vào đó là nhìn về phía Ngọc Đế. Trưng cầu một cái Ngọc Đế ý kiến. Phật môn rầm rộ. Thế không thể trái. Ta Thiên Đình liền phái Thiên Bồng Nguyên Soái. Cùng với Quyển Liêm Đại Tướng phụ trợ ngươi cái kia nhị đệ tử Kim Thiền Tử. Theo Đông Thổ Đại. Đường đi đến phía tây cầu lấy chân kinh. Ngọc Đế lúc này chính là phái ra Thiên Đình một thành viên mãnh tướng Thiên Bồng Nguyên Soái cùng với chính mình tâm phúc Quyển Liêm đại tướng nguyên lấy bên trong Thiên Bồng Nguyên Soái thành heo ngộ có thể. Ngươi cho rằng nhân gia chính là thật vô năng a? Đó là bởi vì nguyên lấy bên trong người chơi chỉ có hai cái. Đó chính là Phật môn cùng Thiên Đình. Phật môn ở vào tuyệt đối cường thế. Người heo ngộ có thể không vô năng còn có thể làm gì? Quyển Liêm đại tướng Sa Ngộ Tịnh, Tây Du bên trong cũng chỉ có thể là đi đánh xì dầu. Thế nhưng hiện tại khác nhau. Hiện tại người chơi thành ba cái. Hoa Quả Sơn sủng thú gia tộc, Phật môn còn có Thiên Đình. Hơn nữa Hoa Quả Sơn sủng thú gia tộc đối mặt phía tây Phật môn còn không chút nào lộ ra yếu thế. Như vậy, đối với Ngọc Đế mà nói, đọ sức tại hai phương thế lực trong đó, hắn liền có thật lớn nhưng thao tác tính không gian. Tốt, Như Lai chính là gật gật đầu. Như vậy ba vị đại lão liền chính thức định ra Tây Du tổ bốn người. Lúc sau ba vị đại lão lại là thương lượng một phen chi tiết. Ví dụ như lần này Tây Du thiết lập 9981 khó khăn. Bởi vì cái gọi là cửu cửu quy thật, tùy ý môn hạ đệ tử phát huy, ba vị đại lão không thể tự mình xuất thủ. Công đức khí vận tranh đoạt toàn bộ bằng môn hạ của chính mình đệ tử thực lực. Như vậy cái này 9981 khó khăn liền có chú ý. Ngươi cho thầy trò bốn người, bố trí xuống một khó như vậy ngươi là có công đức khí vận. Trợ giúp thầy trò bốn người phá giải nhất khó khăn cũng là có công đức khí vận. Cho nên, cái này 9981 khó khăn, trên thực tế liền là một khối đại bánh ngọt. Tả Dương cái này một phương, chính là được chia cửu nạn. Cái này cửu nạn bên trong yêu cầu Tả Dương tiến hành an bài. Như Lai cùng Ngọc Đế cũng chia đến một chút. Đương nhiên, cái này 9981 khó khăn. Không thể nào là nhường ba vị đại lão toàn bộ chiếm. Như vậy không khỏi tướng ăn quá khó nhìn. Thiên đạo cũng không cho phép ba vị đại lão như vậy chơi. thiên đạo chí công, cho nên trong hồng hoang tán tu yêu loại nhóm cũng là có cơ hội tham dự, có thể hay không nắm lấy cơ hội thu hoạch cái này một phần công đức khí vận, vậy thì phải nhìn chính bọn họ bản lĩnh. Ngươi không có hậu trường, cũng không có bản lãnh, lại gắng phải tới tham dự nói, như vậy không có ý tứ. Liền hỏi ngươi kháng cự không gánh vác được hầu tử Tôn Ngộ Không một gậy này tử đi. Ngươi có bản lĩnh tiếp được một gậy này tử, như vậy công đức khí vận ra thân, tu vi đem đi từ từ dâng đi lên, đứng hàng tiên ban, tại thiên đình mưu cầu một phần công tác đều không là vấn đề. Thế nhưng nếu ngươi tiếp không xuống hầu tử cái kia một gậy, không có ý tứ, trực tiếp vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, hồn phi phách tán, 9981 khó khăn. Cái này khối đại bánh ngọt không chính là tốt như vậy ăn. Đương nhiên, ngươi nếu có hậu trường nói, vậy thì phải yêu cầu khác nói. Tham gia xong bàn đào yến, Tả Dương chính là mang theo cầu tử quay về Hoa Quả Sơn, chuẩn bị tổ chức một lần sủng thú gia tộc toàn thể hội nghị, mưu đồ một cái Tây Du bên trong 9981 khó khăn chung cửu nạn. Nhìn xem phái ai đi tương đối khá, đã đi đến hồng hoang, sủng thú gia tộc liền nhất định phải tranh một chuyến khí vận cùng công đức. Cái này kỳ thật cũng là tam phương thế lực lẫn nhau trong đó một lần đọ sức. Ví dụ như Tả Dương bố trí xuống một khó, hầu tử Tôn Ngộ Không nội tâm khẳng định cửa nhỏ rõ ràng a. Liền nhìn thiên đình hoặc là Phật môn, đi như thế nào giải quyết cái này một khó khăn. Nếu như thiên đình cùng Phật môn đều giải quyết không, như vậy không có ý tứ. Các ngươi chỉ có thể cầu ngươi hầu ca quay về sư môn viện binh. Sủng thú gia tộc không chỉ đem độc đắc công đức khí vận, còn đem thanh thế phóng đại, áp mặt khác hai đại thế lực một đầu. Hào, hiện tại tổ chức sủng thú gia tộc toàn thể hội nghị. Hoa Quả Sơn, sủng thú gia tộc hội nghị đại sành. Tả Dương chính là dương mắt quét qua, gia tộc thành viên tề tụ một nhà, Đại Bạch, A Bảo, Huyền Lão, Tiểu Hồ Ly, A Tử cùng Bảo Lam, Đại Hoàng, Thiên Khải, Tiểu Kim, Tiểu Hắc, Tiểu Bình Đầu, Vương Vinh Diệu, Hùng Phách, Thôi Địch, Bôn Ba Nhi Bá, Tôn Môn Suy Tuyết, Mã Đằng Vân, Nghiễm Khôn, Mã Mạch Bì, Ngưu Bích Nhạc. Sủng thú gia tộc một đám thành viên chính thức có thể nói là nhân tài đông đúc. Tề tụ một nhà, mỗi cái đều là trung kiên chiến lực. Trừ đó ra, còn có sủng thú gia tộc ngoài biên chế thành viên. Cùng với Tả Dương nhận lấy ký danh đệ tử, ngoài biên chế thành viên, có A Bảo Thập Đại Dũng Sĩ, Thần Y Trương Chính Phong Thủy Sư Dương Vũ, ký danh đệ tử có Thất Đại Tông Sư. Còn có Chu Tiểu Minh cùng Yến Vũ Linh, Tiêu Tân Tiêu Vũ hai huynh muội, Thất Đại Tông Sư bố trí xuống một khó, Chu Tiểu Minh cùng Yến Vũ Linh bố trí xuống một khó, Tiêu Tân Tiêu Vũ hai người các ngươi huynh muội bố trí xuống một khó, Trương Chính Dương Vũ bố trí xuống một khó, Thập Đại Dũng Sĩ bố trí xuống một khó. Tả Dương an bài như thế, kỳ thật cũng là vì đề thăng thực lực bọn hắn. Những cái này ngoài biên chế thành viên, cùng với đám ký danh đệ tử bọn họ, trước mắt đi chính là tu tiên đường đi, thực lực đã có điểm theo không kịp sủng thú gia tộc tiết tấu. Như vậy, Tây Du năm khó đã an bài hoàn thành, còn lại còn có 4 khó. Đối với sủng thú gia tộc mà nói, liền hiển lộ có chút dư thừa. Còn lại 4 khó, Huyền Lão ngươi tới an bài đi. Sở dĩ giao cho Huyền Lão tới an bài, cũng là bởi vì Hoa Quả Sơn hiện tại do Huyền Lão đang xử lý. Từ khi sủng thú gia tộc danh chấn hồng hoang, rất nhiều tán tu cùng với tiểu yêu mộ danh mà đến, chính là thành tâm bái sủng thú gia tộc bến tàu. Còn lại 4 khó, cái này khối đại bánh ngọt, liền do Huyền Lão tới an bài, phân phối cho những người này có thể tốt hơn lôi kéo nhân tâm. Hào, các ngươi bắt nhanh thời gian, đi đến Tây Du trên đường chiếm núi làm vua. Lượng kiếp đem bắt đầu, các ngươi liền có thể sức lực họa họa đi. Tả Dương Chính là phất phất tay, đại gia lớn lên chế độc đoán, an bài lúc sau trực tiếp tuyên bố tan họp. Lúc sau mười mấy năm, Hồng Hoang kỷ nguyên tiến vào Tây Du lượng kiếp, Như Lai đã an bài nhị đệ tử Kim Thiền Tử đầu thai chuyển thế. Tại đây mười mấy năm, Đại Bạch Chí Năng điện thoại lại chính là thịnh hành toàn bộ Hồng Hoang đại thế giới. Nhất là tại Thiên Đình cùng với Phật Môn đặc biệt lưu hành. Bởi vì Như Lai cùng Ngọc Đế, hai vị đại lão yêu mến phát ra bằng hữu vòng, một ngày phát ra một lần, trừ tán dóc bên ngoài, vẫn còn có chút hoa quả khô, nói huyền luận đạo, giảng kinh cách nói, nhưng mà bất kể là hoa quả khô vẫn là tán dóc. Phật Đà Bồ Tát cùng với chúng tiên gia nhóm, cũng phải cho nhà mình đại lão điểm khen ngợi, bằng không thì, xác định vững chắc cho người tiểu hài xuyên. Đây là thuộc tại Hồng Hoang chỗ làm việc pháp tắc. Đồng sự trưởng Mã Thí Tân bốc không chụp. Ngươi là không nghĩ hảo hảo lăn lộn sao? Tả Dương Chính là lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cùng Ngọc Đế cùng với Như Lai thông báo một cái sủng thú gia tộc có quan hệ an bài. Gọi vẫn là đánh. Phốc phốc, Tả Dương đã thật lâu không có nhìn bằng hữu vòng. Cái này một lần nhìn xuống liền không nhịn được vui lên tiếng. Làm vì Hồng Hoang đại thế giới một phương đại lão, hiện tại Hồng Hoang rất nhiều có uy tín danh dự nhân vật đều xin thêm hắn vi tín. Hắn như phát ra một cái bằng hữu vòng, đầy trời thần Phật cũng phải cho hắn điểm khen ngợi. Tả Dương đầu tiên thấy là Ngưu Lang phát ra bằng hữu vòng. Ngưu Lang cùng ấy thê phân biệt một tháng có thừa, nhưng nhớ đầu tháng 7-7, cầu hỷ thước gặp gỡ, trước nữ, lão công, tháng trước có vẻ như không có làm tốt bảo hiểm biện pháp. Mang thai 2 thai 3 tháng, như thế nào? Nhị tiên nữ hồi phục trước nữ, hai tử không thể nhận, hiện tại bắt đến nghiêm, nhưng các ngươi sinh một thai đã là mẫu hậu khai ân. Thiên đình tính sinh ủy đã secret shot, lão Ngưu, check ta đây, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.